Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, lời của hắc thủ khiến tất cả kinh hãi. Trời đất chưa thành mà y đã sinh ra, không hiểu y nói khoác hay thật sự như thế. Nếu là thật, sẽ đấu với y kiểu gì đây? Người này quả thật là chúa tể đúng nghĩa, sinh ra trong hỗn độn, có sẵn linh căn trước khi khai thiên tích địa, mọi sinh linh trên thế gian đều có sau y. Thần bí thanh niên trong Thần Ma Lăng Viên và tuyệt đại quân vương Sở Tương Ngọc có biết chuyện này chăng? Quả là tin tức cực lớn. Ngộ mệ đầu phát, nói khoác quá. Long Bảo Bảo trợn trừng cả mắt, để ta xem ngươi hình dạng thế nào, liệu có lùng nhùng như mớ bỏng bong không? Lớn mật, dám khinh nhận bản tôn, phán ngươi phải tịch diệt. Uy lực theo tiếng quát truyền tới, ta vốn đến để giết ngươi, khinh ngươi thì sao chứ? Long Bảo Bảo kinh khỉnh, bập bẹ mà nói, đừng có giả thân lộng quỷ nữa, nghe nói ngươi hại thiền lòng chi thể của ta tàn nát, hôm nay ta phải thanh toán ngươi, tên khốn kiếp nhà ngươi. Lời nói tuy ngọng nghịu nhưng dáng vẻ khác nghiêm túc khiến người ta bật cười, bởi trong màn mê vụ kia chính là hắc thủ thần bí. Người là ai? Ta hại thiên long chi thể của ngươi tàn nát khi nào? Ta có thể biết một hai con thiên long nhưng hình như không có ngươi. Tên ngốc lại nói khoác nữa. Lòng Bảo Bảo không hề khách khí, vẫn hận mà đáp. Hiện tại ngươi chưa hại ta nhưng tương lai ngươi sẽ hại ta. Còn xưng cái gì mà chúa tể? Không tính ra được việc của tương lai, chỉ là loại lừa đảo giả thần lộng quỷ. Bị một tiểu bất điểm ăn chưa nên đọi, nói chưa nên lời mắng chửi như vậy, hắc thủ ngẩn ngơ một hồi lâu mới lên tiếng. Các người từ tương lai đến, ta đã tính ra, ta tính ra rồi. Hắc thủ ẩn trong mê vụ đột nhiên bật cười. Tương lai các người không đánh nổi mới tìm ta hạ sách này quay về đây giết ta. Các người tưởng được sao? Tương lai ta vẫn tồn tại. Các người về đây có tác dụng gì, cải biến được gì đây? Về đây chỉ tổ tìm cái chết, đã chết ở đây, trong tương lai các người cũng tan biến luôn cả. Nhân gian đã thành lập rồi, ta giết các người thì được, các người không làm gì được ta đâu. Phượng Hoàng Thiên Nữ lạnh lùng lên tiếng, giết người ắt phải trả giá đắt, như thế sẽ cải biến lịch sử. Nhưng chúng ta không cần giết người, chỉ cần làm nặng thêm thương thế của người đã được, lúc đến tương lai sẽ có thù thập người. Hay lắm, nhưng các ngươi làm thế vẫn là thay đổi lịch sử, tất nhiên sẽ phải chết. Giọng nói bằng lãnh của hắc thủ không ẩn chứa mảy may tình cảm. Các ngươi chết thật là vô dụng, dù thương thế của ta ác hóa, vẫn không ai giết được ta, để ta xem ai trong phế các ngươi có thể giết chết được ta chứ. Ồ, độc cô bại thiên chắc không phải, y đã tuyệt diệt. Liệu có phải tên ma chủ điên cuồng hơn ai hết không? Cũng có thể, nhưng không giống phong cách của y. Lẽ nào thất tuyệt thiền nữ đã hợp lại chăng? Ta thật sự muốn xem thất tuyệt thiền nữ trong truyền thuyết hợp nhất để coi hành động nghịch thiên đó đạt đến cảnh giới nào. Ồ, cũng có thể là lão bất tử thần gia như âm hồn bất tán. Lẽ nào đã hợp lại được chăng? Còn có người của mấy thế giới khác nữa. Hắc thủ nhất nhất chỉ ra tên tuổi của những cường giả mạnh nhất thiền địa khiến cho bọn thần nam kinh hãi. Những lời y nói đều hùng mạnh không tưởng nổi. Cho đến nay, những người đó đã còn thể hiện được thực lực mạnh nhất. mà chủ là tàn hồn, thất tuyệt thiền nữ là phân thân, thần gia lão tổ là hồn ảnh. Nếu họ khôi phục tuyệt đỉnh, thiền địa sẽ thật sự loạn. Cha, bớt nói khoác đi nha. Hôm nay bảo bảo thiền lòng ta tìm người báo cửu. Tiểu Long không hiểu, moi đầu ra một vò rượu, uống ừng ực mấy ngụm rồi quát vang. Đừng ẩn trong mê vụ nữa, ra chịu chết đi. Âm một tiếng, nó quăng vò rượu vào trong mê vụ kia. Vò rượu ẩn chứa hơn nghìn sinh hồn, bùng nổ trong làn mê vụ, làm lộ ra ba bức tượng đứng sừng sững. Lúc đầu, bọn thần nam cũng loáng thoáng thấy được ba bức tượng, nhưng tận giờ mới nhìn rõ hình dạng của nó. Một bức tượng hình người không có đầu, cổ thẳng lì. Bức thứ hai có đầu, nhưng mặt lại trơn láng như bức tượng. Hạ thân và nhân phú hợp thể. Eo của người thứ hai đứng hai chân có hai ngọn trảo to lớn. Bức thứ ba chưa bị lộ ra, chỉ có một hình người mơ hồ ẩn sâu trong bức tường đá, xem ra không phải là thân thể hoàn chỉnh. Ba bức tượng kia kỳ dị, phát ra ký tức thường tàng cổ xưa, vừa nhìn đã biết trải qua vô vàn năm tháng. Không Không và Y Y, tinh linh cổ quái, cùng nhỏ giọng mà nói, đây là gì, lẽ nào là kẻ tự xưng là chúa tể, còn chưa tiến hóa hết, vẫn là đá đây mà. Tiểu bối người có biết hỗn độn linh vật, đây là ba thế thần của ta, đừng sinh thành trong hỗn độn từ trước khi thiên địa hình thành đấy. Hóa ra người không có thần thể chân chính. Lòng bảo bảo cất giọng ngọng nghịu, tức giận mà nói, chả trách người nhắm vào ta, hóa ra là vì ganh tị. Thần Nam hiểu thần bí cao thủ chân chính trừ hiện thân, đây chẳng qua là hóa thân của hắn ta, thế mà đã hình thành trước cả thiên địa, hắn không dám coi thường, phủ sinh hồn lên phương thiên hỏa kích, lao lên đầu tiên. Y Y bấy giờ vọt lên, chợt hóa thành lục quang quấn quanh ngực của hắn, tiếng cười hi hi ngây thở vọng ra. Cha, Y Y xinh đẹp nhất trên thế gian đến giúp cha đây. Thần Nam không trả lời tiểu tình nghịch, phương thiên hỏa kích trong tay bổ xuống, trên vạn sinh hồn gầm rú, chụp lấy một bức tượng. Hỗn độn quang mang lóe sáng, bức tượng không đầu vô cùng thần thánh, đột nhiên như sống lại, xòe tay ra chặn phương thiên hỏa kích, chỉ nghe choang một tiếng. Một tiếng vang vọng hất văng ngay ngọn hung kích, hỗn độn thần quang sáng chói tản ra hướng vào phía thần nam. Năng lượng uyển chuyển đi, Y Y đột nhiên kêu lớn, toàn bộ năng lượng đến gần thần nam liền bị sợi lục quang quấn quanh ngực hấp thu sạch, rồi hóa thành một cỗ sức mạnh nhu hòa thấm vào trong thân thể của hắn. Hắn ta cả kinh, bảo bối tiểu nữ nhi này có thần thông như thế, khiến cho hắn bất ngờ. Hoàn mỹ hóa giải một đòn công kích của đối phương, hấp thụ sạch sẽ sức mạnh. Nhưng nghĩ lại, định địa thần thụ khi xưa có thần thông này, đương nhiên Y Y là chuyển thế thì cũng phải có. Hi hi, cha à, Y Y lợi hại không? Bảo bối tiểu nữ nhi hóa thành bản thể, đứng đầu vai của hắn cười hi hi mà nói, nguy hiểm quá, thần nam lo lắng quá to. Cùng lúc, thạch tượng không đầu thực hiện động tác mẫn tiệp như người sống, song tổ liên tục kết phá ấn, từng đạo thần ấn phức tạp bày ra. Đừng sợ, Y Y hưng phấn kêu lên, cha mau khiến cho thời gian hỗn loạn rồi công kích hắn, còn sẽ giúp cha. Thần nam quát vang, sức mạnh nguyên bản của thời không đẩy ra, phương thiên hỏa kích ngừng tụ sinh hồn rít lên từng chập, chấm vụt xuống. Thời không cơ hồ lạc mất vị trí, thần nam vừa hướng thời gian xuôi dòng, vừa nghịch hướng đi, phương thiên hỏa kích liên tục vung lên, vây quanh tượng đá kia. Y Y lúc này hóa thành một đạo lục quang bay quanh thần nam như vũng xoáy, nghịch chuyển toàn bộ pháp ấn tượng đá xuất ra, khiến cho pháp ấn va vào nhau. Sức mạnh đồng nhất đụng độ vang lên, tiếng độ ầm ầm trên không trung. Phương thiên hỏa kích của thần nam càng hùng hãn hơn, chém xuống tượng đá. Lần này hắn dùng tới 10 vạn sinh hồn, oán lực vô cùng vô tận chụp xuống. Đồng thời, ngọc bội vỡ nát được thần bí nhân đưa cho, đột nhiên vang ra quang mang đại thịnh. Một đạo hỗn độn thần quang bùng lên đánh vào vô đầu thạch tượng. Bùm một tiếng, tiếng vỡ vụn vang lên rõ rệt, thạch tượng nứt toác một vệt, không hiểu do Y Y oán lực hay hỗn độn thần quang tạo thành. Chuẩn bị quả nhiên đầy đủ, hắc thủ tịnh không nổi giận, từ trên cao vang lên thành âm lạnh tanh. Đã tìm đủ những chiến hồn có nhân quả với ta, xem ra không nên khinh thị các ngươi. Đoạn hắn ta quát vang, tam thần hợp nhất. Hai tượng đá yên lặng nãy giờ nhanh chóng lướt tới, hợp cùng tượng đá không đầu thành một tượng đá có đầu, không có mặt mũi, eo, người, thú trào, nhưng nó mềm mại như có linh hồn, nhanh hơn hẳn, tà dị hơn hẳn ba pho tượng lúc nãy, gần như sống lại. Nó đoạn phóng đại như ngọn núi lớn, phát ra vạn trượng thần thánh chi quang. Long Bảo Bảo gầm vang, thân hình cũng lớn lên thành tiềm long, thoáng chốc đã như dãy núi che kín tầng không. Phượng Hoàng Thiên Nữ quát to, hóa thành bản thể một con phượng hoàng bảy sắc múa lượn trên không trung, thiên hỏa bảy màu cháy rạng chân trời. Tượng đá phát ra âm thanh rộn ràng. Các người biết không, ba bức tượng đại biểu cho quá khứ, hiện tại và tương lai, tam tồn hợp nhất, vĩnh thế bất diệt, đó tuy là thế thân nhưng không kém hơn ta bao nhiêu phần. Vô tận hỗn độn thần quang lóe sáng, tượng đá hầu cùng hành động và lời nói thay cho pháp tắc, quay về hỗn độn, chúng sinh đều diệt. Thần quang che phủ thần nam, Bảo Bảo Thiên Long, Thất Sắc Phượng Hoàng, Y Y và Không Không, hỗn độn chi quang khủng khiếp quả nhiên nuốt trọn bọn họ, đồng thời triệt tuyệt chỉ lực tràn ra, tựa hồ muốn biến nơi này thành tử địa, diệt hết mọi sinh mệnh. Thần Nam nhanh chóng kéo Không Không và Y Y đến cạnh mình, 10 vạn sinh hồn lại được tung ra, đồng thời Long Bảo Bảo và Phượng Hoàng Tiên Nữ cũng lần lượt tung ra 10 vạn sinh hồn trong lại đạo hủy diệt chỉ lực kia. Ở thời đại vô hạn tiếp cận thái cổ, họ không thể tự do phát huy sức mạnh thông qua xuất sinh hồn mà truyền được ra, bằng không họ sẽ trực tiếp cải biến lịch sử rồi lâm vào cảnh tự hủy diệt. Tuy có những sinh hồn mang nhân quả với hắc thủ mới không ngại hậu quả này. Lúc này, ngọc bội lóe sáng, âm thanh quen thuộc vọng bên tai thần nam. Dùng thái cực đồ giữ tượng đá lại, đẩy về tương lai, ta và Sở Tương Ngọc sẽ dùng một phần sức mạnh để tiếp ứng trong dòng lịch sử, kéo về thế giới hiện thực rồi mà giết hắn. Thế này đi, các ngươi xông vào vùng hỗn độn sẽ trực tiếp thấy chân thần của hắn. Thần Nam không hề do dự, tung thần ma đổ ra, món tiên bảo phá toái hỗn độn, che kín tiền địa, nuốt chửng cả tượng đá. Dù tượng đá cơ hồ sẵn sàng phá tan thần ma đổ, nhưng thần Nam vẫn không do dự gì, dùng sức mạnh thời gian đưa về tương lai, thậm chí định đưa về hiện thực. Trong dòng lịch sử vô tận, hắn thấy thân ảnh của thần bí thanh niên lóe lên, xem ra y và Sở Tương Ngọc cùng tham dự. Tượng đá và thần ma đồ cùng biến mất, hỗn độn thần quang và hủy diệt chỉ lực ngập trời cũng tan theo tiền địa trở lại trong sáng. Một thân ảnh khổng lồ đứng trên mây ở phía trước như chúa tể nhìn xuống chúng sinh, y cuối cùng cũng lộ ra dao động kịch liệt rít lên, lại dám như thế, Sở Tương Ngọc. Còn một người nữa là ai lại từ tương lai đến đối phó với ta? Trong tương lai ta đã làm gì? Vì sao không ngăn cản? Lẽ nào lại không dự liệu được chăng? Lời nói vừa dứt, trong hư không vô tận, vùng hỗn độn đột nhiên vỡ tan, một dải hào quang rực rỡ chiếu sáng lục địa mênh mang. Giọng nói cũng như tiếng gầm rống vọng khắp thiên địa, cắt đứt hết mọi nhân quả. Vô tận thần quang chiếu sáng thiên địa, chỉ trong sát na sau đã tan biến. Hắc thủ tương lai đã xuyên qua thời không tới đây cắt hết mọi nhân quả rồi lướt đi trong gió. Thân ảnh cao lớn đứng trên mây vén màn lần vụ mà nhìn xuống. Tuy chậm một bước nhưng cũng được. Bà thế chân mất đi cùng một lúc cũng không sao. Còn các ngươi đã ở trong vùng thời không bị cắt đứt này vĩnh viễn không thể quay về hiện tại được nữa đâu. Chém! Cắt đứt mọi nhân quả! Chân thân tương lai của hắc thủ thần bí đã đến thái cổ, cắt đứt mọi nhân quả. Nhất bọn thần nam trong vùng thời không này, mặc cho họ vô hạn tiếp cận với thái cổ, nhưng bị cách ly tại đây. Vì sao lại thế này? Thần nam vừa kinh vừa nộ, hắc thủ quá ư đáng sợ, lại tính ra được có người nghịch chuyển thời không đến công kích bản thể từ thời thái cổ. Xem ra y truy theo thần bí nhân đến đây, chắc trong hiện thực xảy ra kịch chiến. 100 vạn sinh hồn hoàn toàn mất tác dụng, ngay cả lối về cũng bị người ta cắt đứt. Ở phía trước, thân ảnh cao lớn đứng trên mây cao khiến cho không ai nhìn rõ chân dung, lạnh lùng cười mà nói: các người tìm đến rất đúng thời điểm khiến ta mất đi bà thế thân, nhưng đã giúp ta rũ sạch ngoại vật, càng trọng thị bản thể, từ đây không còn cơ sở nữa. Nói đoạn, hai bàn tay khổng lồ nhanh chóng chụp xuống bọn thần nam. Thiên long thân khổng lồ của Long Bảo Bảo bùng lên vạn trượng kim mang, định xông lên xung kích nhưng bị thần nam cản lại. Hắn ta quát: không cần liều mạng, hiện tại chúng ta lạc trong dòng lịch sử, 100 vạn năm sinh hồn không làm gì được hắn đâu. Nói đoạn, hắn vận chuyển sức mạnh không gian phủ lấy cả nhóm, lách đi khiến cự trảo rơi vào khoảng không, không gian nứt toác, năng lượng chảy tứ tung. Bọn thần nam nhanh chóng xuất hiện cách đó hơn 10 dặm, nhưng vừa từ không gian thông đạo bước ra, ngọn trảo đã che kín đất trời mà bổ tới, định diệt hết cả bọn chúng. Phượng Hoàng Thiên Nữ, Long Bảo Bảo đã khôi phục sức mạnh thiên dài năm xưa, nhưng cũng bó tay, họ không thể cải biến lịch sử, sức mạnh xuyên bản không thể phát huy được trong lịch sử thời không. Môi giới dẫn phát cuồng sức mạnh này, trăm vạn sinh hồn đã mất đi tác dụng, hiện tại họ và hắc thủ không còn nhân quả gì nữa. Dù có sức mạnh nhưng không phát huy được trong lúc này, đó quả là việc đau lòng nhất. Bảo bảo thiên long liên tục gầm lên khiến cho mây đen cuồn cuộn vàng động trời cao. Phượng hoàng tiên nữ dậy lên hỏa diễm ngùn ngụt, tiếng gáy vàng vọng nhưng cũng đành bó tay. Tần Nam lúc đấy vô cùng nóng nảy, nếu không thoát được khỏi vùng không gian này chắc chắn chỉ còn đường chết. Không không và y y lại ít chịu ảnh hưởng nhất. Tu vi của hai tiểu quỷ khá thấp nhưng thần thông phi thường kỳ dị, không chịu trói buộc của lịch sử thời không. Hơn nữa chúng từng trải qua đại phá diệt, là những chí tôn nhân vật từ trước tiền địa tàn hoang chuyển thế. Tần Nam gầm lên phẫn nộ nhưng chỉ đành mang cả nhóm liên tục đảo vong, không ngừng mở ra không gian thông đạo trên tầng không mênh mang của cổ lục địa. Nhưng sinh hồn quanh hắn đều liên tục gầm lên, sau cùng chỉ còn lại mấy chục vạn đều tự động rời hắn lao về phía hắc thủ. Mấy chục vạn sinh hồn như biển trào nuốt chửng thân ảnh khổng lồ chạm mây cao nhưng không thể thương tổn hữu hiệu đối phương. Nhân quả đã bị cắt đứt, dù các ngươi là những hồn phách có liên hệ với ta thì đã sao, đều chết cả thôi. Tiếng hét vang lên không ngừng, bùng lên thần quang sáng chói. Mấy chục vạn sinh hồn như những bông hoa tuyết trắng tinh mà lao tới, bay múa, chợt gặp ánh dương quang nhanh chóng bốc hơi. Cảnh tượng đẹp và thê lương vô tận. Từng đạo hồn ảnh lộ vẻ bi thương rồi mở dần trên không trung, rồi hủy diệt hết, toàn bộ mấy chục vạn đều tan nát. Thần Nam như bị sét đánh ngang tai, cảm giác trong lòng đắng nghét. Mấy chục vạn sinh hồn biết là chết vẫn xông lên để tranh thủ thời gian cho bọn hắn. Tuy nỗ lực đó không có bao nhiêu tác dụng hay cải biến được gì, nhưng mối tâm ý này khiến cho Thần Nam ươn ướt hai con mắt. Hắn ta thấy từng đạo hồn ảnh gục xuống thê thảm ngay trước mắt, cảm giác này quả thật vô cùng khó chịu. Nhưng trong lịch sử thời không, hắn có sức mà vô dụng, đành đợi tử vong. Hắn không sợ chết, nhưng chết thế này thật là vô vị. Hắn không cam tâm chết trong tay hắc thủ. Trên không trung sáng lóa một vùng, thân ảnh to lớn của hắc thủ đứng sừng sững, phát ra thần thánh quang huy. Mấy chục vạn sinh hồn bị tận diệt. Bọn Thần Nam chạy đến đâu, hắc thủ cũng như đứng ngay sau lưng, cự ly không đổi, tựa hồ y dự liệu được họ sẽ đến từ phiến không gian nào mà chạy ra. Các người hết đường rồi, trận chiến thái cổ vừa kết thúc, không còn mấy ai sống sót để cứu các người. Trong trời đất này, không ai cản được ta, những người khác đều đã bế quan rồi. Thần Nam lúc bấy giờ thật sự bất cam mà gầm lớn. Ngươi thật ra là gì, là danh tính thế nào? Được, để các người chết nhắm mắt. Ta sinh ra trong hỗn độn, trước cả thiên địa, tên là Quảng Nguyên, được các thiên tài cao thủ gọi là chúa tể đứng sau sai khiến, tạm gọi là hắc thủ. Ta vượt trên vạn vật, siêu thoát lục giới, là người của hỗn độn môn. Hỗn độn nguyên dân này là những sinh mệnh đả thương trong sinh hỗn độn. Hắc thủ cuối cùng cũng lộ ra thân phận, ít cười lạnh. Coi thiên địa là bạn, nắm trong tay trật tự thế gian, tìm hướng đi cho chúng sinh. Thần Nam lại mắng, coi thiên địa là bạn ư, lại còn vọng tưởng nắm trong tay thiên địa trật tự, đúng là muốn làm chúa tể. Ta thấy loại đầu lợn như ngươi đáng cắt ngàn vạn đao. Hắc thủ trôi nổi giữa thế gian, mỗi khi có đại sự kiện phát sinh, tất có bóng dáng của y. Quả thật, y nắm trong tay sức mạnh tuyệt đối, bằng không, thiên giai cao thủ đã không gán cho ác danh đó. Hiện tại, Thần Nam đang bị truy sát, không còn đường lên trời hay xuống đất. Ai cứu được hắn đây? Trong phiến lịch sử thời không, tìm đầu ra cao thủ, Thần gia trên nguyệt lượng trăng. Nghĩ thế, bèn phá toái hư không, tiến vào thiên giới. Nhưng lúc đó, thiên giới tựa hồ còn hoang vu, không thấy nửa bóng thần linh. Trên tầng không, chỉ có vài vầng nguyệt lượng đều bị phá nát. Vùng đất tàn khuyết nổi lập lờ, căn bản không có người sinh sống. Thần Nam lúc bấy giờ mới nhớ ra, ban đầu thần gia không sống trên nguyệt lượng. Sau này mới có người dùng đại pháp lực đến nguyệt lượng thứ ba. Thần gia bèn lên sống ở đó. Hiện tại không thể tìm được. Đến từ vòng tuyệt địa tìm ma chủ ư. Nhưng tuyệt địa đó ở nơi nối liền đông tây phương lục địa, không về đông thổ quyết không phát hiện tử vong tuyệt địa tại đâu. Đến vĩnh hằng xâm lâm ở tây đại lục tìm tiểu lục đạo ư, nhưng hắn lại thất vọng, xâm lâm đã bị phong bế, tựa hồ có người đóng chặt cửa ở bên trong. Tìm ai đây chứ? Vừa mới qua thái cổ đại chiến, tựa hồ những người có thể nghĩ được đều đã bế quan, lúc này không ai có thể xuất thủ bởi còn đang lặn ngụp trong tử vong đấu tranh. Đột nhiên hắn nhớ tới một người thủ mộ lão nhân. Trong trận chiến thái cổ, duy có một người không thụ thương, lúc xuyên qua thời không vào thần ma lang viên, pháp tổ và Nam Cung Tiên Nhi đều cực kỳ kinh hãi. Thủ mộ lão nhân không hề bị ảnh hưởng sóng gió tại thái cổ. Nhưng tìm lão như thế nào đây? Thần Nam cực tốc phi hành trên tầng không cổ lục địa, gầm vang. Lão bất tử! Hắn ta biết thủ mộ lão nhân bị thái cổ thiên giai cao thủ gọi là lão bất tử nên mới gọi thế. Cha, lão bất tử là ai? Hai tiểu quỷ đến giờ vẫn không khẩn trương hay có cảm giác bị truy sát. Phượng Hoàng tiên nữ quay lại nhìn người. Lòng bảo bảo biến thành quả cầu tròn vo màu vàng kim, giảm thể tích để chạy cho nhanh hơn. Lần tích sát thất bại này ngược lại bị hắc thủ truy sát, không còn đường lên trời hay xuống địa ngục. Lão bất tử! Không Không và Y Y cũng gần cổ mà gọi. Lão bất tử ư? Lẽ nào là gọi lão khốn giảo hoạt đó? Quảng Nguyên cười lạnh. Bay sang đồng thổ, thần Nam Tịnh không cảm giác thấy khí tức của lão bất tử nên không tìm được tung tích. Lão bất tử, lão bất tử! Lòng bảo bảo và Phượng Hoàng thiền nữ cũng gọi. Thần Nam cười khổ, cầu người chỉ bằng cầu mình, nhờ chính mình vẫn là hơn. Nhưng hiện tại có mạnh cũng vô dụng. Tiểu Phượng Hoàng và Long Bảo Bảo đã khôi phục cảnh giới đỉnh cao, nhưng trong lịch sử thời không, có những sức mạnh không thể phát huy, căn bản không có thể xuất thủ được. Chúng chưa đạt đến nghịch thiên chi cảnh để chiến đấu ngay trong dòng lịch sử. Có sức mạnh mà không thể quyết chiến, nên nhớ hắc thủ đã kinh qua trận chiến thái cổ, thân thụ trọng thương, đây là cơ hội cực tốt để mà giết y, nhưng đáng tiếc không thể tận dụng. Sau cùng, hắn quay về Đông Hải mình mang, chợt cảm thấy cao dao động của thiên giai cao thủ. Hắn mang bọn Lòng Bảo Bảo nhanh chóng bay lên tầng không của vùng biển ngút ngàn sóng biếc, không biết phi hành bao nhiêu ngàn dặm, phía trước chợt dấy lên dao động tinh thần nhợt nhạt. Ô ô, chết rồi, đều chết cả rồi. Độc Cô Bại Thiên, Thời Không Đại Thần đã chết, mà chủ xong rồi, quỷ chủ cũng không ổn. Ô ô, còn lại một lão đầu tử tồi tệ này vẫn sống trơ trơ, có ý nghĩa gì chứ? Ô ô, tuy ta không quen cuộc sống, sức mạnh thời không, nhưng quay về một năm thì được, ta phải về thái cổ chiến tử, ta muốn chết. Thần Nam vận dụng thiền nhãn thầm quan sát, chỉ thấy thủ mộ lão nhân ở ngoài ngàn dặm đang nghịch chuyển thời không, bèn nóng nảy mà gọi. Đợi đã! Nhưng thủ mộ lão nhân đã nghịch chuyển thời không mà đi mất. Hắn ta xung động muốn chửi cha mát mẹ, chỉ thiếu chút nữa mà lỡ mất cơ hội gặp thủ mộ lão nhân. Lão đầu tử đáng ghét này lại lựa đúng thời điểm vừa cho người ta hy vọng rồi dập tắt ngúm. Hiện tại họ bị Quảng Nguyên trong tương lai cấm cố tại phiến thời không này, căn bản không thể nghịch chuyển thời không mà đuổi theo. Thần Nam thở dài tuyệt vọng, thủ mộ lão nhân tương lai không nhận ra hắn cũng bởi hôm nay không tưởng kiến được. Hắn ta đã tuyệt vọng, lẽ nào thật sự chết trong phiến lịch sử thời không này? Cha đừng có lo, có bảo bối nhi tử thông minh khả ái nhất này ở cạnh, chắc chắn là sẽ đại cát. Không Không vỗ ngực mà nói, còn có Y Y xinh đẹp thông minh nhất đứa này. Y Y cười hì hì. Thần Nam hồ nghi nhìn chúng, các con đang nói gì? Không Không nói, cha, lão khốn đó cắt đứt liên hệ giữa chúng ta với thời không, nhưng có thời gian còn sẽ đào được, chỉ là chúng ta không có. Tên yếu mệnh quỷ này là cứ theo sát, bất quá chúng ta không còn cách nào khác là đào đến đường hầm thời gian của người khác thôi. Y cực kỳ mẫn cảm với năng lượng của bất cứ ai nên cảm nhận được năng lượng xuyên qua đường hầm thời gian này, còn có thể đào qua bất cứ chướng ngại nào, phá tan bất cứ phong ấn nào. Lúc đường hầm thời gian xuất hiện, nháy mắt còn sẽ đào thông được. Nếu chúng ta nắm được cơ hội, còn như đi nhờ thuận phong xa. Đôi mắt của Long Bảo Bảo sáng lên, Phượng Hoàng Thiên Nữ cũng lộ vẻ kinh hỉ. Phải chật vật chạy trốn không hẳn là vì thiếu chiến lực mà không thể đánh. Y ta đột nhiên kêu lớn, trời ạ, cha à, con cảm ứng được một cỗ sức mạnh không thể tưởng tượng được vượt hẳn cực hạn của con. Con đoán là đường hầm thời gian của thái cổ trừ thần mà cha đã nói qua. Thần Nam cả kinh, hắn chỉ cảm giác được dao động năng lượng cực nhẹ thoáng qua. Không ngờ Y Y lại cảm giác được như thế, lẽ nào thật sự tương ngộ với thái cổ chư thần ư? Trong trận chiến thái cổ, Thời Không Đại Thần đã mở một đường hầm thời không cho chư thần chạy thoát, lẽ nào lại gặp họ chăng? Để con đào cho! Không Không ảo hóa thành một lưỡi tuyệt thế lợi kiếm, thoáng chốc đã phá toái hư không, nháy mắt đã đào được một lỗ lớn trong thời không thông đạo. mấy chục cỗ khí tức cực mạnh ngợp đất trời tràn ra. Hắc thủ Quảng Nguyên đuổi phía sau bị chặn đứng lại. Một thân ảnh cao lớn rơi từ cửa động vừa được đạo xuống, sức mạnh hùng hồn như biển cả tràn lên lấp đầy cả khoảng không thiên địa. Đương nhiên, tiểu quỷ tinh linh cổ quái không không quả là có bản lĩnh, nó thật sự đào xuyên được đường hầm thời không qua nơi đó. Đường hầm thời không vỡ thành khung cửa, mấy chục luồng khí tức ngút trời tràn ra, sắc mặt của Quảng Nguyên biến đổi. Thần Đàm cũng kinh hãi, mấy chục người đều là thiên giai cao thủ, khí tức của họ hợp lại phát ra, ai mà có thể đoán nổi chứ. Nhưng vết nứt vừa mở ra lại đóng ngay rồi tan biến trong vòng không gian mênh mang, duy có thành điền nam tử côi vĩ rơi xuống không kịp quay lại lúc đường hầm thời không biến mất. Người này thân thể đĩnh bạt, cao hơn người thường hai cái đầu, mái tóc màu tím lất phất theo gió, phát ra tử quang nhàn nhạt, đôi mắt hữu thần lấp lánh như hai vì sao tím. Chiến y tím sẫm trên mình của y đầy huyết tích, rách loang lộ, làn da màu đồng cổ lộ ra những vết máu bầm đen, hình như vừa trải qua một trường đại chiến thảm liệt. Y ta lạnh lùng nhìn mọi người, sau cùng dừng lại trên mình hắc thủ, xạ ra hai đạo tử mang như tia chớp hóa thành thực chất. Quảng Nguyên vô cùng kinh ngạc, thấy đường hầm thời không tan biến mới ổn định được thần sắc, cũng nhìn tử y thanh niên lạnh điện xạ ra. Điện quang bùng lên trên không, hào quang từ mắt của hai người va chạm, và tràn những tiếng loẹt xoẹt như điện hoa, khung cảnh như những tia sét ngoằn ngoèo bay múa. Hiển nhiên, cả hai đều biết nhau, cựu oán cũng không tầm thường. Tử y nam tử lộ ra khí tức hùng hồn, bức nhân như cương đao, khí thế lăng lệ vô cùng. Ầm một tiếng, hư không giữa y và Quảng Nguyên vỡ tan, anh nhìn đã có uy lực như thế, đủ chứng minh tu vi cao tuyệt, không thẹn là thái cổ thiên giai cường giả. Tử y thanh niên mang lại cho người khác cảm giác kiên nghị, mạnh mẽ, nhưng thoáng chốc khí chất đại biến dạng, tạo thành ấn tượng xoay chiều cho bọn thần nam. Trận chiến ngầm với Quảng Nguyên kết thúc, y thu liễm tư thái cường giả, đoạn quay qua nhìn không không, nói một câu khiến cho bọn thần nam trợn tròn cả mắt. Ta khinh, hai từ xui xẻo này là con cái nhà ai, sao lại đào bản đại gia ra, ta khóc mất thôi. Bóng dáng cao lớn như ngọn núi vừa rồi sụp đổ trong lòng bọn thần nam. Hiện tại, tự y thành niên khác nào một tên phóng đãng bất lương, tu liễm hết khí thế mạnh mẽ đi, tỏ ra rất du côn với tiểu không không. Mi là con cái nhà ai, thiếu chỗ nghịch hả, ta khóc mất thôi, mi đào cái gì không đào, lại đào ra ta thế. Không đúng, sao mi lại đào loạn xạ lên thế hả? Đào ai cũng không được, có biết không, người đào thế này khác nào đào chết ta. Ta khóc đây, có tin không, ta sẽ luộc ngươi, đúng là tức chết bản đại gia mà. Tiểu không không kinh ngạc, vùng một tiếng bay về cạnh thần nam, ôm chân của hắn thì thầm. Cha à, nhầm rồi, con đào được một tên điên. Hai tử xui xẻo nói cái gì, dám mắng ta khủng sao, mì hại ta mất mạng, lại dám mắng ta, đến đây ta đánh cho một trận. Thần nam hoàn toàn ngẩn ngơ. Lòng bà bảo trợn trừng mắt, Phượng Hoàng Thiên Nữ cũng không biết nên làm gì. Người này vừa mới tỏ ra anh hùng, sao chỉ máy mắt đã biến thành bất lương như vậy. Y Y ngồi trên vai thần nam, nhìn tử y thanh niên ghé sát tai của hắn. Cha cẩn thận, không bị hắn cắn đấy, truyền nhiễm đó. Ha ha, hai từ xui xẻo này xem ra cũng khả ái quá nhỉ. Bất qua hai nhóc con biết gì mà nói, định chọc bản đại gia giận chết phải không? Tử y nhân nhìn hai tiểu quỷ với vẻ hứng thú. Người nói kiểu gì đấy, ta đáp kiểu ấy chứ. Không không ôm chân thần nam bật lại, muốn đánh ta hả, ta còn muốn đánh người nữa là. Hắc, hai từ xui xẻo này đúng là tức chết bản đại gia ta rồi. Tử y thanh niên tỏ vẻ bực mình. Thần nam bật cười, đây là thái cổ cường giả sao, sao lại ăn thua với hai tử như vậy chứ. Bộ dạng du côn hạng nhất xem ra rất giống với phong phạm của Tử Kim Thần Long. Lúc đó Quảng Nguyên đứng trên không cười lạnh. Không ngờ là Tử Phong, một năm không gặp rồi, ta nhớ người thần thụ trọng thương, vết thương nặng hơn ta, may mà tránh khỏi mất mạng, hiện tại ta gặp người, không phải chết chắc rồi sao? Lượn ngay, người tới tòi mạng đấy. Với bản đại gia ta, người là cái quái gì? Hạc thủ người chẳng qua là loại đầu heo sừng muối, xưa nay vô công rồi nghề, thích quản chuyện bao đồng, lần này lại còn trợ trụ vì ngược để giữ mạng lâu hơn. Người tự cho mình thiên hạ vô địch, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày bị diệt, ta khinh, nhổ đầy vào mặt của người. Tử Phong chỉ vào mũi của Quảng Nguyên mà chửi, đúng là không có mảy may phong phạm của thiên giai cao thủ, khác nào một thành niên bất lương, rất giống với con rồng du côn. Tim của thần nam đập thình thình, phải chăng đây là kiếp trước của Tử Kim Thần Long? lúc ở Vĩnh Hằng Xâm Lâm, hắn và Long Bảo Bảo từng thoáng thấy tiền thân của con rồng Du Côn, tựa hồ là một tử y nhân coi thường tất cả thiên hạ. Quả Nguyên tung một trưởng vào tử y nhân, bàn tay rợp trời bổ tới, năng lượng hùng hồn tràn ra thập phương. Thần Nam mang hai hài tử, Long Bảo Bảo và Phượng Hoàng Thiên Nữ nhanh chóng lùi đi. Tử y thanh niên mắt lóe tinh quang, thu lại vẻ mặt cười cợt, hữu thủ dường ra thành đạo đao mà chém lên không, tử mang rực rỡ xé mây chạm tới bàn tay. Lồng ngực phập phồng thổ ra một ngụm máu, thân thể càng khủng khiếp hơn, rạn ra như mảnh sứ, nhục thể xuất hiện những vết nứt. Từng vệt máu chảy ra, thân thể tử phong lắc lư, thở dài. Ông nói chứ, bản đại gia sao lại xui xẻo thế này, bị hai tử đào ra. Ai da, kỳ quái thật, ai cũng nói ta xong rồi, nhưng ta lại bình an rút đi được. Đừng thời không đại thần an toàn di chuyển, lúc đó ai cũng kỳ quái. Hiện tại thì ta hiểu rồi, là tiểu quỷ này đào ta ra, lại chết trong tay đầu heo muối. Bản đại gia ta quả thật bất cam. Loại nỏ cứng hết tầm như người, ta tuy trọng thương nhưng vẫn dễ dàng diệt được. Quang Nghiên lạnh tanh thốt lên mấy câu, mấy chục người kia không tiến ra, hiện tại tình hình năm nay nằm trong tay của y. Đầu heo muối, người bớt tù son trát phấn đi, tử vong ta dù gì cũng thuộc chư thần, được xếp trong nhóm đầu, dù chết cũng buộc người phải trả giá đắt. Thần Nam và Long Bảo Bảo ở xa nhìn nhau, đồng thời lại nói, tựa hồ là kiếp trước của nó thật rồi. Không Không cũng nhỏ giọng, xin lỗi, con sẽ không đảo ra nữa đâu. Hai tử xui xẻo kia, sau này đừng để ta gặp lại ngươi. Tử Phong bất mãn quay lại, tiếp đó sẽ phải chiến đấu mà biết trước sẽ chết, nhưng y hoàn toàn thoải mái, không có vẻ gì bi thương mà cực kỳ tiêu sái. Quảng Nguyên cười lạnh, theo trạng thái của ngươi là ta biết tới không đại thần đã làm gì. Đó không phải là đường hầm thời gian thuần túy, mà là không gian nhỏ hẹp hỗn loạn, một tiểu thế giới đồng bộ với thời gian hiện thực. Hắn ta muốn đưa các người tới vùng đất Vĩnh Hằng tránh đi thiền phạt, đến ngày các người đủ mạnh sẽ quay về. Đầu heo muối, người biết khá nhiều nhỉ, nhưng người không thể nào đoán được. Ai da, Tử Phong lộ vẻ nghi hoặc nhìn sang phía Thần Nam. Sao mấy người các người kỳ quái quá, các người là ai, đến từ đâu? Thần Nam bây giờ thật thà đáp, từ tương lai định đến kích sát Quảng Nguyên, không ngờ bị hắn cắt đứt nhân quả, chặn mất lối về. Tử Phong hít sâu một hơi khí lạnh, dám quay về lịch sử giết người, đúng là nghịch thiên, dù là những người như ma chủ cũng chết chắc. Quảng Nguyên cười lạnh, có những người muốn mạo hiểm, chúng ta biết có ba thế nhân và những nhân quả khó lòng cắt đứt nên tụ tập hồn phách những kẻ bị ta giết, định phản lại ta trong lịch sử thời không, nhưng như thế vẫn tự đi tìm cái chết. Ta không cần bà thế thần nữa, cứ là bản ngã xem các ngươi làm gì được ta. Ta tương lai sẽ triệt để bỏ đi ba hóa thân, nhưng cuối cùng vẫn là thay đổi một chút, trăm vạn sinh hồn tịch diệt đổi lại được một dạng biến hóa thế này. Nói đoạn y lẩm bẩm, lẽ nào đó là những gì thần bí nhân muốn. Tử Phong chút nữa đã hiểu hết, nhìn bọn Thần Nam cười, có đảm lượng. Tiếc là ta không thể giúp các ngươi mở được cấm cố quay lại tương lai, hiện tại ta không còn khí lực. Hai tử xui xẻo sao lại đảo ra ta, giam bị đảo ra mấy người thương thế nhẹ nhất chắc đã được cứu rồi. Xin lỗi, lần sau cháu sẽ cẩn thận. Hai tử xui xẻo còn có lần sau sau, cả kiếp sau ta cũng không muốn gặp người nữa. Nhưng người sẽ gặp đấy. Hả? Tử Phong kinh ngạc, trong tương lai các người gặp ta ư, lần này ta không tịch diệt chăng? Thần Nam tiếp lời lắc đầu mà nói, kiếp sau của ngươi chúng ta là huynh đệ. Thế hả, đầu heo muối, bàn đại gia không đợi được nữa, trước khi chết phải ăn thử một miếng thịt heo muối xem nó như thế nào. Quảng Nguyên cười lạnh, người chắc cũng tính ra lần này sẽ tịch diệt, vĩnh viễn về với hư vô chứ. Ta khinh, đồ đầu heo muối ngươi, người tưởng chuyện gì cũng theo ý của người sao, thế cứ đứng im đó đợi người ta đến giết đi. Dẫu gì, người cũng tính được lần này, người không thỏa mãn. Trên đời không có gì vĩnh hằng bất biến, cả thiên đạo từng là công bình chính đạo cũng thay đổi được, còn gì không thay đổi được chứ. Tánh mạng của bản đại gia ta do ta làm chủ, không ai thay được, giết. Từ trên không, Tử Phong gầm lên điên cuồng, từ khí che kín tiền địa chụp xuống Quảng Nguyên. Trận đại chiến khủng khiếp này, Tử Phong ôm lòng quyết tử, không hề giữ lại mà xuất thế tàn lực. Nguyên khí tím sẫm vô tận tràn khắp đất trời, sau cùng thân thể của y nổ tung, máu nhuộm tím trời xanh, tử huyết thê lương mà trói lóa, chiến hồn màu tím phiêu đãng trên không trung, há miệng thổ ra một khối huyết nhục cười vang, mùi vị thịt heo muối dở tệ. Đoạn quay đầu lại nói với bọn thần nam, các người còn cơ hội, thời không đại thần chia thành hai chuyến đưa chư thần đi, một nhóm khác chắc sắp xuyên qua đây, lần này hy vọng các người may mắn đào được cường giả diệt tên đầu heo muối này. Quảng Nguyệt đại nộ, tất cả đã kết thúc rồi, người sẽ vĩnh viễn tịch diệt. Hào quang thần thánh lóe lên, nhanh nhẹn đánh tan chiến hồn. Người muốn ta tàn biến vĩnh viễn, bản đại gia sẽ chứng minh cho người thấy, ngàn vạn năm sau ta ắt quay lại, người diệt ngươi chắc chắn phải là tử phong ta. Tử phong ung dung tàn biến, bọn thần nam đều bi thương, tuy biết y thành tử kim thần long sau này nhưng vẫn vừa phẫn nộ vừa bi thương, hận không thể giết ngay Quảng Nguyên. Cha, cha à, y đột nhiên cất tiếng gọi. Tử phong nói rất đúng, y có cảm giác cực kỳ rõ nét, đang có dòng năng lượng rất mạnh tới đây. Cha, có đảo không? Không không hỏi. Thần nam thở dài, không cần đâu, thái cổ chư thần vừa qua đại chiến đều trọng thương tại thân, kéo họ vào chỉ tổ khiến cho họ thiệt thân, việc của chúng ta nên tự giải quyết. Cho các người biết, vừa rồi các người đã thay đổi một phần lịch sử, trăm vạn sinh hồn chết vẫn chưa đủ, phải thêm các người nữa mới xong. Quảng Nguyên lạnh lùng nói. Cùng lúc hư không vỡ nát, mấy chục cỗ khí tức hùng hồn bùng lên, một thân ảnh cao lớn rơi xuống. Đoạn hư không đóng lại, đường hầm thời không biến mất cuối trần trời. Không không, cha đã bảo đừng có đào mà. Cha, oan uổng quá đi, không phải con đào, cha cũng thấy tự y rơi xuống mà. Thần nam không hiểu vì sao đường hầm thời không tự động mở ra rồi một thân ảnh rơi xuống. Hắn ta không cười nổi, lần trước rơi xuống một thiên tài cao thủ, lần nay lại là một thi thể. Nhưng lúc hắn thất vọng thì Quảng Nguyên lại tỏ ra vẻ ngưng trọng, nói từng chữ, độc cổ bản thiên. Có những người dù đã chết vô số năm tháng nhưng hậu nhân vẫn mãi mãi ghi nhớ, chỉ bằng một cái tên cũng đủ chấn nhiếp chúng sinh. Độc Cô Bại Thiên danh chấn thiên cổ, được người đời truyền tụng qua năm tháng vô tận, là cao thủ chí cao vô thượng trong mắt các tu giả, như một tấm bia vời vợi cho người đời sau sùng bái. Đó là thái cổ cấm kỵ đại thần mà thiên cũng không muốn đề cập đến. Nghịch thiên cửu truyền, cửu truyền nghịch thiên, trải qua bách thế luân hồi bất diệt, ngàn kiếp hiểm nguy vẫn an nhiên, chiến hồn chi hỏa ngùn ngụt cháy, linh thức chí cường không bao giờ lụi tàn. Từng chín kiếp nghịch thiên quyết chiến với trời xanh và hỗn độn mênh mang, khiến cho thiên địa lay động, đại lục rung chuyển, vô tận hỗn độn tàn tác, chém ngã pháp thân của thiên, dùng thần lực ngạo thị vạn cổ, chấn cổ thước kim. Trận chiến thái cổ thảm liệt hơn tưởng tượng của bất cứ ai. Thiên giai cao thủ điều linh vô số, mọi cường giả chân chính trên thế gian đều gặp tai kiếp, chư thần bị nhốt ở trong hắc ám tử vực không còn hy vọng. Đại thần Độc Cô Bại Thiên cách tuyệt với các thái cổ thiên giai cao thủ, không ai biết y gặp cường địch nào, nhưng trận đánh đó khiến đệ tứ giới trong truyền thuyết gần như tan tành, cộng thêm chiến lực của mấy vị thiên giai cao thủ tung hoành khiến một giới sụp đổ. Vì thế đã hình thành tàn phá thế giới, Độc Cô Bại Thiên là ngòi giận đáng sợ nhất cho trận chiến đó. Cũng vì thế, hắc ám tử vực hé ra ánh sáng để cho thời không đại thần có cơ hội dùng đến trùng cực pháp tắc, nghịch chuyển thời không giúp thái cổ trừ thần đào tẩu, tránh cho họ khỏi tiệt duyệt. Còn đại thần Độc Cô Bại Thiên trong lúc quan trọng nhất đã dùng đại thần thông chí cao vô thượng chặn lại một đòn diệt thế từ hỗn độn. Sau cùng, y cũng tiến về vĩnh hằng thiên đạo vô tận. Có thể nói, Độc Cô Bại Thiên và thời không đại thần là những người cứu vãn cho chư thần. Cái giá phải trả chính là sinh mệnh. Bay về hướng vô tận hư không không lâu, thi thể Độc Cô Bại Thiên hạ xuống, thân thể vĩnh hằng bất diệt vẫn còn những linh thức tiêu tán. Để lại truyền thuyết vĩnh hằng, hiện tại thần nam xuyên về thái cổ lại thấy một khung cảnh kỳ dị. Hư không vỡ tan, thi thể đại thần Độc Cô Bại Thiên hiển hiện. Ai ngờ lại xảy ra biến cố như thế. Bọn thần nam không sao tưởng tượng được đó lại là thân thể của nhân vật vĩnh hằng bất diệt trong truyền thuyết. Sắc mặt của Quảng Nguyên biến đổi, trong mắt hiện lên thần sắc chấn kinh xen lẫn hồ nghi. Quả thần không tin nổi, vì sao thi thể của Độc Cô Bại Thiên lại xuất hiện ở đây? Oa, là đại thần Độc Cô Bại Thiên, cha ơi, khổi vị quá. Nghe nói đó là một trong những cường giả mạnh nhất thiên địa, nhưng hiện tại chỉ là một thi thể, sao lại chạy ra đây cứu được chúng ta chăng? Không không ngẩn mặt nhìn thần nam. Thần Nam không đáp mà bay lên trời, đón lấy thi thể Độc Cô Bại Thiên vào trong lòng, cảm giác trầm trọng như đón một ngọn núi ép xuống, cơ hồ không thở nổi. Đó không phải do trọng lực mà là do áp lực tâm lý. Trong lòng của hắn luôn tôn trọng vị khoáng thế cường giả này như một tòa thánh sơn trong võ đạo, một tòa thánh sơn mà mọi võ giả đều ngưỡng vọng. Thân ảnh cao lớn như ngọn núi của Quả Nguyên lại co bằng người thường, ngưng trọng nhìn Đầu Cô Bại Thiên trong lòng Thần Nam, trầm giọng mà hỏi: một nhân vật như đỉnh cao đã rời rụng, một thời đại đã kết thúc, xem ra y cực kỳ xem trọng Độc Cô Bại Thiên, tuy đứng ở vị trí đối địch nhưng vẫn tôn trọng cái thế cường giả mà tâm sinh khí cảm. Bất quá, địch nhân là địch nhân, dù khâm phục cũng không thể thay đổi lập trường. Giọng lên chuyển lạnh, không thẹn là cấm kỵ đại thần khiến cả thiên cũng kỵ húy. Các thiên giai cao thủ khác chết rồi đều triệt để tịch diệt, cả hình thể hay tinh thần đều tan biến. Còn riêng bản thân ngươi vẫn giữ được hoàn chỉnh trình thể. Bất quá đã gặp phải ta coi như không thể tồn tại nữa, tất cả sẽ biến khỏi thế giới này, không còn lại dấu vết. Nói đoạn, tay phải của Quảng Nguyên phá toái hư không, phong đại ngàn vạn lần, một bàn tay khổng lồ đen ngòm chộp vào Thần Nam đang ôm Độc Cổ Bại Thiên. Thần Nam thi triển sức mạnh nguyên bản của không gian pháp tắc khiến nháy mắt sau hắn đã lướt đi hơn 10 dặm, tránh khỏi diệt tuyệt hắc thủ ấn trong truyền thuyết. Ác danh hắc thủ truyền khắp các thiên giai cao thủ, công lực cao thâm thế nào không nói nhiều, dù đang trọng thương nhưng một cao thủ bình thường cũng không đối phó nổi. Xem ra y muốn hủy diệt ngay thi thể của Độc Cô Bại Thiên, bởi đối diện với đại cường giả đã chết này, lòng của y vẫn rúng động, thậm chí còn hơi hoảng sợ. Đầu heo bối Quả Nguyên, người không xứng đáng là chúa tể, định hủy diệt thân thể của người chết, không thấy hổ thẹn sao? Cường giả có tôn nghiêm riêng, cỡ như ngươi mà đáng sao, định quấy nhiễu một người chết an nghỉ ư? Thần Nam phẫn nộ gầm lên, hắn luôn kính trọng Độc Cô Bại Thiên, muốn toàn lực bảo vệ cho thi thể cấm kỵ đại thần, nhưng nhận ra cứ tránh thế này không phải là cách. Ta xưa nay chưa bao giờ để lại uy hiếp nào, thi thể này tất phải hủy. Quảng Nguyên nói như chém đinh chặt sắt, chắc chắn ý không thể thay đổi. Thần Nam nhận ra ý định của y trong đó, cười lạnh: người sợ thi thể này? Hồng uổng danh cho tiếng hắc thủ trong truyền thuyết, đi sợ một thi thể bằng lãnh. Quảng Nguyên không nói nhiều, toàn thân đột nhiên phát ra vô tận hỗn độn chi quang mà quát lớn: với giải nghĩa của ta, vạn vật quy khư hỗn độn nguyên ngục. Chung quanh Thần Nam là một vùng hỗn độn vô tận ép tới như lao đùng vây khốn hắn. Ngoài xa, Long Bảo Bảo, Phượng Hoàng Thiên Nữ, Không Không và Y Y đều thất thanh. Bọn họ đều nhận ra hắc thủ thi triển tuyệt học mạnh nhất, muốn luyện hóa Thần Nam quỳ về hư vô. Nhưng họ không thể giúp hắn, tự giữ mạng đã là vấn đề, hơn nữa thời gian cũng không cho phép. Vô tận hỗn độn chi quang chiếu rọi, thinh không mênh mông bị ép thành một vùng không đầy 10 thước, đang co lại vô hạn. Quảng Nguyên dựa vào thần nhãn, nhìn xuyên qua âm dương, thấy rõ những gì xảy ra bên trong, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Trong vùng hỗn độn, thân thể Thần Nam bị ép chảy ra những dòng máu. Dù hắn là thiên giai cao thủ cũng không chống nổi áp lực, thinh không bình bồng co về còn mấy thước. Lại áp lực đáng sợ này không ai chịu nổi. Nhưng hắn phát giác thi thể vẫn bình thường. Cho đến tận khi thân thể của hắn gần như vỡ ra, chân thi thể Động Cô Bại Thiên xạ ra hải đạo tử quang. Biến cố không chỉ khiến hắn kinh hãi mà Quảng Nguyên trong vùng hỗn độn cũng rùng mình. Nhưng chỉ một sát na sau, y lại bình thường trở lại. Thể nội vĩnh hằng bất diệt ẩn chứa sức mạnh cực lớn là cấm kỵ thần ma chiến lực chưa kịp tiêu tan. Tất cả nên kết thúc thôi. Quảng Nguyên quát vang, hỗn độn thần quang tràn ra một vùng sáng cực hạn, đoạn từ từ tan biến trên không, chỉ lưu lại một hắc động như vùng xoáy. Quảng Nguyên tựa hồ thở hắt ra, lẩm bẩm mà nói, cuối cùng cũng vĩnh viễn tan biến. Nhưng kinh biến phát sinh, vùng xoáy sắp tan đi đột nhiên kịch liệt rung động, đoạn phóng đại vô hạn. Sắc mặt của Quảng Nguyên biến hẳn, thông qua thiền nhãn y nhìn thấy thi thể Độc Cô Bại Thiên không hề nát vụn, mà nhục thể Thần Nam vỡ tan rồi điền nhập vào nội thể cấm kỵ của đại thần. Vụng xoáy đột nhiên nát tan, vô tận hỗn độn thần quang lại sáng lên, một cỗ sức mạnh như biển lớn dâng trào, thi thể của Độc Cô Bại Thiên nổi lên trên không, thân ảnh khôi vĩ phảng phất như tòa thánh sơn đang khôi phục sinh cơ, tạo cho người ta cảm giác ngưng trọng, thâm bất khả trắc như núi non đại dương, áp lực hùng hậu lan ra khắp đồng thổ đại lục, một luồng sức mạnh khó lòng tưởng tượng sồi réo, thi thể độc cô Bại Thiên không có gió mà mái tóc dựng đứng. Hai con mắt chợt mở bừng ra, xạ ra hai đạo hào quang khủng khiếp, một cỗ thế khó tả tràn khắp thinh không. Quang nguyên liên tục đổi lại, thi thể độc cô Bại Thiên vừa phát ra sức mạnh thần bí, mạc trắc và tiến bước, thoáng chốc đã đứng trước mặt Quảng Nguyên, hữu quyền tung ra một thế trúc trẻ ngói tan xuyên qua thi thể của Hắc Tụ. Huyết quang xung thiên, thân thể Quảng Nguyên nát vụn văng khắp không trung. Đương nhiên y không chết như thế, thân thể liền hợp lại một cách nhanh chóng. Nhưng lúc đó độc cô Bại Thiên lại như mộng ảo, không hóa xuất hiện cạnh y. Song mục phát ra từ quang lạnh lùng, hữu trưởng giống như một lưỡi thánh kiếm xét toang bầu trời, chẻ Hắc Thủ làm hai mảnh. Cái thế thần uy không thể chống nổi. Quảng Nguyên vô cùng kinh hãi, tỏ vẻ không tin nổi. Độc cô Bại Thiên, độc cô Bại Thiên. Đồng thời y điên tiết, bậc chúa tể mà hai lần bị người ta xé nát thần thể. Hỗn độn thần quang lóe sáng, Quảng Nguyên phát ra quát lớn. Trời đất chưa thành, ta đã sinh ra, luân hồi tuyệt diệt, vạn vật tử tịch. Một cánh cửa tử vong thế giới mở toang ra, tử vong chi lực kinh hồn ào ạt như muốn diệt thế luân hồi. Nhưng thi thể độc cô Bại Thiên không để việc đó diễn theo chiều hướng xấu nhất, phóng đại đến cực hạn, hóa thành thân thể vạn trượng, khí thôn sơn hà, há mồm nuốt luôn diệt thế luân hồi vào trong bụng của mình. Trên cuộc đời này, quả thật có vô số điều bất ngờ, vô số điều không thể tưởng tượng nhưng vẫn thật sự xảy ra. Thái cổ cấm kỵ đại thần độc cô Bại Thiên, tâm biệt lưu truyền của thời đại đã thật sự gục ngã, còn lưu truyền trong các thiên giai cao thủ. Thế nhưng hôm nay lại hiện ra thi thể một cách tự nhiên, thần bí, mạc trắc, hợp nhất với thần nam, đánh cho Quảng Nguyên không kịp trở tay. Nhân vật từng khiến cả thiên cung kỵ húy thể hiện thực lực kinh hoàng, thi thể vạn pháp bất diệt, chịu nhiều đợt công kích của Quảng Nguyên nhưng vẫn trở ra. Hiện tại, thần nam và y hợp nhất, há miệng nuốt luôn cánh cửa hủy diệt thế giới mà Hắc Thủ tung ra. Đó mới là thực lực, sức mạnh tử vong như biển cả bị nuốt hết vào bụng. Vô tận tử vong nguyên lực bị ép xuống, tử vong đại môn mở ra liền bị đóng lại rồi bị luyện hóa. Đương nhiên không phải thi thể thật sự nuốt gọn sức mạnh của tử vong giới mà khiến cho nó không mở ra được. Quảng Nguyên dần lãnh tĩnh lại, tình không hề có cảm giác thất bại hay là hoảng loạn, hai mắt nhắm tít thành hai sợi chỉ, hai đạo hào quang sắc như dao nhìn chăm chăm vào thân thể vạn trượng. Thi thể không hành động gì nữa, lạnh lùng nhìn Quảng Nguyên, rồi mắt phát ra hào quang âm u, vừa giống tử khí, vừa giống hàn mang, khiến cho ai nấy lạnh mình. Nhưng thi thể không hề có sức sống, giống hệt một xác chết lạnh ngắt, nhưng thể nội ẩn tàng sức mạnh kinh hồn đang dần được kích hoạt và điều động. Thần lực hùng hậu như từ dưới biển lớn tĩnh lặng, vực sâu vạn trượng dấy lên, dòng năng lượng trào ra như núi lửa, tử khí trầm trầm sống dậy. Từ những khe nứt cuồn cuộn nham tương dần vang lên những tiếng nổ âm âm, cơ hồ sẵn sàng bùng nổ. Hỗn độn kính, Quảng Nguyên không hề vội động thủ, quát vang lên. Trước mặt y xuất hiện bạch quang mênh mông, vẻ mông lung chợt tan biến, lộ ra một chiếc kính rực rỡ hào quang chiếu vào độc cổ Bại Thiên. Hỗn độn kính này là một khối tinh thạch trong hồng mông hỗn độn do Quảng Nguyên luyện thành. Bản thân nó có linh lực cực mạnh, lại được chế thêm nhiều trận pháp huyền diệu mạc trắc nên càng bất phàm hơn. Có thể chiếu lên 9 tầng trời, rọi xuống cửu u, xuyên qua mọi vật trên thế gian, xưng danh linh bảo. Y muốn hiểu độc cô Bại Thiên thế nào, thể nội có gì huyền bí. Thân quắc rực rỡ hóa thành một đạo cầu vồng lao vào thân thể vạn trượng của độc cô Bại Thiên, tựa hồ muốn ánh xạ những gì bên trong. Nhưng một cỗ sức mạnh thần bí mạc trắc đột nhiên từ thi thể bùng lên chặn đứng thần quang, hơn nữa tỏ ra cực kỳ bá đạo, kích tan tành ngay. Quảng Nguyên chỉ hừ lạnh, hỗn độn kính lại phát ra thần quang chiếu vào thi thể, ánh sáng vô cùng chói lòa, phát ra năng lượng đáng sợ. Đương nhiên lần này không chỉ đơn thuần là thăm dò, ánh sáng này mà chiếu lên mình thiên tài cao thủ cũng xuyên thành một vết thương khủng khiếp. Cường quang mãnh liệt xuyên qua sức mạnh thần bí mạc trắc, chút chiếu nữa thì chạm vào độc cô Bại Thiên, nhưng thi thể khổng lồ lại hành động, chớp nhoáng biến mất. Đôi mắt lạnh đùng xạ ra hai đạo tử vong chi quang và chạm với cường quang khiến cho hư không tan tành. Đồng thời thi thể phát ra nguyên lực vô tận, thiên địa nguyên khí quanh đó chịu ảnh hưởng sôi trào lên. Thế của thi thể phát ra quá đáng sợ, cũng giống luồng ám lưu cuồng bạo từ lòng biển trào lên bề mặt phẳng lặng như nham tương từ hỏa sơn tử khí trầm trầm phun lên cao. Vừa nãy thi thể bất động chính là bình tĩnh trước cơn bão lớn, lúc này đã trở nên cuồng bạo, thiên địa tinh nguyên điên cuồng trào ra, thể phách cũng thu nhỏ lại còn chừng 9 thước. Thi thể không có linh hồn, nhưng uy hiếp phát ra lúc này khiến cho bất cứ thiên giai cao thủ nào cũng biến sắc, phảng phất như hồng hoang thú tồn xuất thế. Thi thể độc cô bại thiên đượm sắc màu kinh khủng. Con mắt của lão ta lúc bây giờ xả ra lục quang bức nhân như cương thi vừa mới tỉnh lại. Một cấm kỵ nhân vật đỉnh cao dám cùng tranh phong với thiên, thi thể hóa thành cương thi đúng là một việc đáng sợ. Trong mắt lạnh lùng quay lại xả ra lục quang vào quả nguyên, đoạn lưu lại tàn ảnh tại vị trí cũ. Lão vút tới, bàn tay phát ra lục quang sậm lại, chụp lấy hỗn độn kính kia. Quả nguyên rung động, uy lực của hỗn độn kính phát ra uy thế cực hạn. Y tự động bay lên, quay tít trên không, phát ra vạn trượng thần quang, chụp lấy thi thể của độc cổ bại thiên. Đó chính là linh vật hình thành trong hỗn độn, uy lực không dò nổi, vận chuyển đến cực hạn sẽ phá tan bất kỳ cản trở nào. Linh vật cỡ này là một trong những loại phi thường hạn hữu, chỉ có cư dân hỗn độn như quả nguyên mới nắm được. Nhưng hỗn độn kính uy lực tuyệt luân lại không chấn nát được thi thể độc cổ bại thiên. Dù hào quang sáng đến đâu thì đối kháng với lục quang sẫm đặc lại thì cũng thất bại mà co dần. Độc cổ bại thiên đột nhiên chộp lấy hỗn độn kính vào trong lòng tay, đoạn hai tay chập lại, tử vong sát khí bùng lên, hỗn độn kính đã bị chấn nát. Đáng tiếc quá, ngoài xa vang lên tiếng tiểu nữ đồng thở dài, y y đang hấp háy mắt mà tiếc nuối. Tần tình bọn Phượng Hoàng Thiên Nữ cũng cực kỳ phức tạp, bọn họ không tin thần nam ngộ hại, có thể hắn đang ở trong thi thể đáng sợ, thần bí mạc trắc, quỷ thần đều kinh dị kia. Nhưng như thế quá ư khó tin, sao hắn lại dùng hợp vào thi thể đại thần độc cổ bại thiên, đó là vạn cổ bất diệt thần thể, quả nguyên công kích mãnh liệt mà vẫn không thể hủy diệt được, vậy mà huyết dục thần nam lại dễ dàng thấm vào đó. Những phút giây vừa nãy là những phút giây yên ả trước khi thật sự bùng nổ, hai con mắt của thi thể lấp lánh u quang đổ vào quả nguyên. Tốc độ quá đáng sợ so với lúc phá toái hư không, đi trong không gian thông đạo còn nhanh hơn mấy phần, không cho người ta cơ hội tránh né, thoáng chốc đã lao đến trước mặt của hắc thủ. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.